Xin chào mọi người. Sáng giờ không thấy chín thời đất rễ với cả thủ Thu chân, không biết chiều có ra không. Ma Hoàng trách chấp phàm tập 334. Nói xong, trách phàm quay đầu ra xa, nhìn về phía tiếng kêu giết đã dần dần ngừng lại. Ai cần ngươi quan tâm chứ, cho dù chết cuối cùng còn không cho người ta vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp một chút được sao? Hồng Hằng liếc anh một cái, thường con yến cũng là theo ánh mắt anh nhìn lại, nhìn rất nhanh, lại bất đắc dĩ khẽ thở dài thành tiếng. Kỳ thực nhân sinh tốt đẹp nàng làm sao có thể nghĩ không ra như vậy chứ, chỉ là lúc này so với tính mạng của mình, nàng càng muốn biết bí mật của nam nhân này hơn nên mới tùy hứng một phen, không có gì hơn. Vùng trộm nhìn Trác Phạm lạnh nhạt ở một bên, thường con đến trầm ngâm một chút, lại cười cười lắc đầu, khóe miệng tràn đầy chua xót. Không thể tưởng tượng được, tôi còn đi đến nàng đối với nam tử thiên hạ đã có chút khinh thường, cũng sẽ có lúc làm chuyện ngu ngốc như vậy. Mà giờ khắc này, từ phương hướng chiến trường xa xôi kia đã có từng đạo thanh âm phá không hướng tới này tới gần. Mặt khác, 2 phút trước trên chiến trường, thần quan gia cùng hộ vệ vương phủ đã giết đến khó phân thắng giải, máu chảy thành sông, đều là thương vong thảm trọng. Bất quá xem xét tương đối mà nói, vẫn là Bách Kinh Vĩ một phương chiếm ưu thế. Mà ba lão đầu kia, bởi vì lúc trước có một người bị thương ở phía trước, ba người hợp lực cùng Lan Sơn đỏ sức, càng là khó chống đỡ. Chiếu theo tình huống này mà xem ra, Bách Kinh Vĩ đã bố trí toàn thiên trận, người có thượng anh gia có thể làm thế nào cũng chạy không thoát, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Chính là Thượng Quan Phi Hùng và ba vị chí cường cung phụng là trụ cột vững vàng của thượng anh gia, một người sống cũng không giữ được. Cứ như vậy, chiến lực Đông Châu nhất thời lâm vào nguy cơ, càng đáng sợ hơn đây là chính là cục diện quần long vô chủ. Điều này không khỏi làm cho Bách Lực Kinh Vĩ được trời ban cho cơ hội đột tiến Đông Châu, mà còn lúc đó Liên Minh Tứ Châu cũng sẽ xuất hiện một lỗ hổng khá lớn. Trung Châu chinh phạt bốn châu sẽ xuất hiện một thời kỳ hoàng kim đỉnh cao, không chừng Bách Lực Kinh Vĩ trong lúc sinh thời liền có thể hoàn thành kỳ tích này. Cho nên trận chiến hôm nay có thể nói là đại cục liên quan đến thống nhất toàn bộ ngũ châu, vô cùng không tầm thường. Bách Lực Kinh Vĩ đối với việc này cũng cực kỳ coi trọng. Chẳng qua mặc dù lúc này ánh sáng thắng lợi đã ở trong tầm mắt, nhưng tâm của hắn vẫn luôn cảm thấy có một tia bất an mơ hồ nổi lên trong lòng không xua đi được. Trong chuyện này rốt cục còn có vấn đề gì mà ta chưa nghĩ tới đây? Ánh mắt khẽ híp lại, Bách Kinh Vĩ do dự không thôi. Gia chủ, cao thủ chúng ta đã chết hơn phân nửa, rốt cục chịu không nổi nữa rồi. Gia chủ, không thoát được rồi, thực lực địch nhân quá mạnh. Gia chủ, chúng ta phải bị vây kín. Gia chủ, ba người công phục thoạt nhìn đã có chút không chịu nổi. Gia chủ, gia chủ, gia chủ. Từng tiếng quát to ngập tràn lo lắng trên chiến trường vang vọng bên tai Thượng Quan Phi Hùng, cả người đầy máu, làm cho hắn một trận tâm huyết nhộn nhạo, mặt đầy bi phẫn. Sai rồi, hoàn toàn sai, là hắn hoàn toàn sai. Hắn không nên tham công liều lĩnh, mang theo một đám cao thủ thượng quan gia, khi biết rõ Bách Lý Kinh Vĩ cùng Lan Sinh Sinh đều xuất hiện, còn mạnh mẽ xông vào vương phủ cướp lấy Trùng Thiên Kiếm, nên mới rơi vào thảm cảnh như thế, tiến vào bẫy của người khác. Nếu không phải hắn, Thượng Quan Gia sẽ không phải gặp nguy cơ toàn quân bị diệt như vậy. Thật lực của ba vị cung phụng có thể so với Cửu Kiếm Vương, có sẽ cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh như vậy. Hết thảy đều do hắn làm gia chủ không tốt, không xem xét thời thế, không có suy nghĩ hai lần rồi mới đi. Hai mắt nhìn chăm chăm vào ba vị cung phụng đã càng ngày càng kiệt lực ở phương xa, quay đầu nhìn tộc chân bị ngăn cản truy binh, cả người đẫm máu, hăng hái chiến đấu, ngã xuống vùng máu, từng tiếng than khóc kêu rên thảm thiết vang vọng bên tai. Thần Quan Phi Hùng rốt cục hai mắt run lên, nước mắt hòa với máu cuồn cuộn rơi xuống. Các vị huynh đệ trong tộc, lần này Thượng Quan Phi Hùng ta có lỗi với các ngươi. Gia chủ, ngàn vài lần đừng nói như vậy, là Bách Lực Kinh Vĩ kia quá mất giả hoạch, cho nên chúng ta mới thể trúng gian kế của hắn. Vừa vàng khoát qua tay một gã cao thủ quy ngân cảnh, vừa vàng đi tới bên cạnh hắn, dưới chặt thân hình lùng đầy sắp đổ vì đẫm máu quá lâu, mệt mỏi không chịu nổi của hắn, một tay chỉ về phía Bách Lực Kinh Vĩ hung tợn nói ra: chỉ cần chúng ta bắt được người kia, không tin Thượng Quan Phi Hùng hắn dám không thả chúng ta ra ngoài. Nói xong, người đó đã vung tay lên dẫn người xông ra ngoài. Các huynh đệ theo ta xông lên bắt lấy Bách Lực Kinh Vĩ, giúp gia chủ thoát khốn ra khỏi vòng vây. Bách Lực Kinh Vĩ giúp gia chủ thoát khỏi vòng vây. Từng tiếng rống lớn vang vọng khắp vây trời, một đám cao thủ thượng quan gia tựa như hồng lưu mãnh thú hồng hằng hướng Bách Lực Kinh Vĩ xung kích. Thế nhưng Phía trước Bắc Địa Kinh Vĩ có mấy trăm cao thủ vững vàng chắn ở phía trước, tựa như núi cao trùng điệp, bờ kè kiên cố, không một khe hở, làm sao có thể lưu lại chút cơ hội cho bọn họ đột phá chứ? Kết quả là trong từng tiếng hô sát, đội cảm tử chỉ dựa vào chút nghị lực cuối cùng chống đỡ là bị đám hộ vệ vương phủ top 5 top 3 quay thành một vòng mà đánh giết đến chết thảm. Nhìn từng khúc chân cụt tay gãy liên tiếp bay ra, nội tạng cùng đầu nối liền với nhau, một đám tiểu đội vừa mới xông tới tự nhiên một cành hoa trên mắt bị giẫm nát. Thừa Cơ Phi Hùng hai chân mềm nhũn, ầm một tiếng ngã xuống đất, đã là nháy mắt tuyệt vọng. Trận đôi mắt vô thần kia chỉ có một mảnh huyết sắc lắc lư, mỗi lần lắc một cái cả tim hắn lại nhói lên một chút, từng trận đau đớn. Thừa tướng đại nhân, Trạc Tử đã mất đi nghị lực, chỉ sợ rất nhanh có thể chấm dứt trận chiến này. Một cận vệ bên cạnh Bắc Địa Kinh Vĩ đứng từ xa nhìn thoáng qua Thừa Cơ Phi Hùng đã mất hồn lạc phách, không khỏi cười nhạo một tiếng, hướng chủ tử nịnh nọt nói ra: đại nhân thực là thần cơ diệu toán, bày mưu tính kế. Thắng nhân gật gật đầu, sắc mặt Bắc Địa Kinh Vĩ không gợn sóng, vẫn không lộ ra bao nhiêu ý mừng, lông mày vẫn khẽ cau lại. Chỉ chốc lát sau lại quay đầu nhìn thoáng qua vị trí yên tĩnh ở phương xa, kỳ quái nói: nơi này đã chiến gần một canh giờ rồi, như thế nào Phi Vân kiếm vương nơi đó còn không có động tĩnh? Trong này sẽ không có gì kỳ quái chứ? Ha, thừa tướng đại nhân lo lắng quá rồi, hiện giờ Trạc Tử thượng quan gia toàn bộ đều ở chỗ này, có thể có cái gì kỳ lạ chứ? Không khỏi cười khẽ một tiếng, cận vệ kia tiếp tục không người nói ra: huống hồ hiện giờ chúng ta đã nắm chắc phần thắng, cho dù Phi Vân kiếm vương không tham chiến cũng không quan hệ gì. Đám Trạc Tử này đã muốn chạy trời không khỏi nắng. Mi mắt hạ xuống, Bắc Địa Kinh Vĩ âm thầm cân nhắc một chút, khẽ gật đầu lẩm bẩm lên tiếng: nếu là như thế, nhưng bất quá nếu có Phi Vân kiếm vương tham chiến, trận chiến này sẽ tiết kiệm được không ít công phu. Âm âm. Nhưng mà cổng đội hắn chích lời, một tiếng nổ lớn đột nhiên từ xa rõ ràng truyền đến, làm cho Bắc Địa Kinh Vĩ không ngừng cả kinh, vội vàng xoay người nhìn lại, cũng là nhất thời ngẩn ra. Nơi đó là một đạo ánh trăng trong vách lạnh lùng, tựa như một cái trụ trời thẳng tắp chạy xuống, nhất thời nện trên mặt đất phàm gian này, phát ra quang huy chói mắt. Mà người đang giao chiến với tất cả này cũng nhìn không được mà che mắt lại, khó có thể mở ra. Từng tiếng kêu giết ngập trời cũng dần dần bình ổn trở lại. Đại khái 2-3 phút sau, đạo nguyệt quang kia rốt cục mới tiêu tán không còn tung tích. Nhưng người nơi này nhìn thấy đạo kỳ cảnh này đều đã ngây ngẩn cả người. Vừa rồi là chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Mí mắt nhìn không được nhảy dựng lên, Bắc Địa Kinh Vĩ nhìn nơi dị tượng phát sinh, hai con người trái phải xoay lung tung, lại nhất thời cả kinh. Không tốt, nơi đó là chỗ Lan Hoàng Thị Cát, là chỗ Trùng Thiên Kiếm. Đáng chết, chúng ta trúng kế rồi. Sắc mặt bất giác run lên, Bắc Địa Kinh Vĩ không khỏi hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thật sâu về đám người thực quan gia sắp bị vây đuổi chặt. Lâm vào tứ cảnh, cả mắt tràn đầy vẻ không cam lòng thật sâu. Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ ra một cái, hét lên thành tiếng: mau mở cái chửi ra, cùng bổn tướng đi đến Thủy Cát bảo vệ Trùng Thiên Thành Kiếm. Không hỏi cả kinh, cận vệ bên cạnh vội vàng khom người khuyên nhủ: thừa tướng đại nhân, tuyệt đối không thể à, mắt thấy đám Trạc Tử này lập tức không còn được rồi, nếu lúc này mở ra kết giới chẳng phải làm cho bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết, thả hổ về rừng hay sao? Bốp. Thế nhưng không đợi hắn nói xong, Bắc Địa Kinh Vĩ đã vung tay hung hăng cắt mặt hắn, giận dữ mắng: nô tài chết tiệt, đến cuối cùng là ngươi là thừa tướng hay là ta là thừa tướng? Lúc này không có cái gì hay chuyện gì quan trọng hơn Trùng Thiên Kiếm, đó chính là thứ lão tổ tông muốn. Nếu cứ như vậy mà mất đi bổn tướng, anh không nổi tội, các ngươi cũng đừng nghĩ sống tốt. Còn sống sợ làm gì, mau mở cách giới. Thân thể gì không được run run, người nọ vội vàng gấp gáp vội vàng gật đầu, liền cùng mọi người đồng loạt kết ấn quyết hướng về phía kết giới kia. Trong phút chốc, một đạo không gian chấn động vang lên, kết giới đem nhân mã song phương vây khốn ở nơi này nhất thời chậm rãi tiêu tán ở trước mắt mọi người. Làn gió đêm tươi mát lạnh như băng bên ngoài mà lần nữa thổi qua trên mặt mỗi người ở đây, nhất là đám cao thủ thượng quan gia, nhất thời cảm thấy như được sống lại, mỗi một ngụm không khí hô hấp đều thích ý và trân quý. Không có trải qua quá trình sinh tử, bọn thật sự không ý thức được có thể sống sót là một chuyện tuyệt vời như vậy. Trảm Long Kiếm Vương đừng đánh, còn bộ tướng đi Thủy Khắc Bộ bảo hộ Trùng Thiên Kiếm. Thế nhưng đám người thượng quan gia nhất thời thoải mái, Bách Lực Kinh Vĩ bọn họ đã nhất thời giống như kiến trên chảo nóng, vô cùng nóng nảy. Nhất là Bách Lực Kinh Vĩ thân là thừa tướng, là người bày mưu tính kế, thế nhưng lần này là lần đầu tiên trong đời hắn thất thố như thế, mua vàng ré lớn thành tiếng. Sau đó liền không để ý tới mọi người, dẫn đầu hướng về thủy cát, vội vàng xông tới. Những người còn lại cũng vội vàng hộ vệ bên cạnh, bảo hộ an toàn cho hắn. Trong một thoáng, tất cả hộ vệ vương phủ đồng loạt rời đi, hoàn toàn không dây dưa với người thuộc quan gia nữa, tựa hồ căn bản không chú ý tới bọn họ nữa. Đại thần sinh cũng là dưới chân đạp nhẹ, nhất thời rời khỏi phòng chiến, hướng ba người khoác tay áo. Ba vị tiền bối không đánh nữa, là phù hùng muốn đi tới đó xem một chút, các người cứ tự nhiên đi. Nói xong cũng bay về phía thủy cát, đồng thời trong lòng âm thầm cười khẽ, người có đắc thủ không? Ha, thật không đơn giản nè, ở dưới mí mắt hai thế lực lớn. Ha ha. Đại thần sinh tuy đã không biết Trác Phàm rốt cuộc muốn cái gì, nhưng dĩ nhiên là nghĩ đến mục đích của anh đã được đạt được. Đại thần sinh có giỏi thì đừng chạy, ba người lão phu và muốn cùng ngươi đại chiến ba ngàn hiệp nữa. Nhìn thấy Đại thần sinh rời đi, một gã không phục Chí Cường kêu lớn, vẻ mặt không phục, nhưng không đợi hắn nói xong đã như không được mà ho khan máu tươi phun ra không ngừng. Thấy tình cảnh này, hai lão còn lại không khỏi bắt đầu dĩ thở dài, vội vàng khuyên nhủ: Lão Tam đừng đóng nữa, sự tình đã rõ ràng, trận chiến này chúng ta đã rơi vào thế hạ phong, tiếp tục chiến đấu với chúng ta là bất lợi đó, không nên cố chấp như thế chỉ bị chê cười mà thôi. Thân thể bất giác chậm lại, người đó quay đầu nhìn về phía hai người kia, đã thấy bọn họ cũng bị thương không nhẹ, lại bất đắc dĩ khẽ thở dài với mặt buồn bực. Đệ nhất nhân Tây Châu này quả nhiên danh bất hư truyền, không dễ đối phó. Tiếp theo ba người liền vội vàng hạ người xuống, đi tới bên cạnh thượng quan Phi Hùng, vội vàng hỏi: Phi Hùng, người thế nào rồi? Gia chủ, ngài không sao chứ? Những người còn lại của gia tộc thượng quan do các này cũng cùng nhau đến bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy vẻ quan tâm, trong mắt vẫn còn chút kinh ngạc. Thượng quan Phi Hùng ngơ ngác nhìn từng gương mặt thân thiết bên cạnh với mặt mờ mịt, sau khi nói: Chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm chưa? Hình như có người thừa dịp song phương chúng ta quyết chiến đi trộm trùng tiên kiếm, bò gấp gáp đều đi hộ về, chúng ta cũng có thể là tính là đã trốn đi rồi đó. Chầm rãi sờ sờ râu của mình, một gã cung phục không khỏi thở dài một tiếng. Chính là không biết đây là thế lực phương nào, vậy mà nhìn chuẩn lúc chúng ta tranh giành, hắn lại làm ngư ông đắc lợi, thật sự là quá giả hoạt. Phi Hùng, chúng ta có nên cũng đuổi theo hay không? Trùng tiên kiếm có thể ở đó, nó không chừng chúng ta có thể nhân cơ hội này cướp lại. Mi mắt bất giác hung hăng run rẩy, Thượng quan Phi Hùng trầm ngâm một lúc lâu rồi quyết định lắc đầu: Không, lần này chúng ta tham công liều lĩnh đã chịu tổn thất thảm trọng, không thể lại rơi vào tuyệt cảnh nữa. Ý của ta, tất cả người của thượng quan gia tộc cùng nhau rút lui rời khỏi nơi thị phi này rồi hãy nói sau. Tóm lại, có Bách Lý Kinh Vĩ ở đây, chúng ta không nên dễ dàng động thủ, miễn cho lại bị tính kế. Nhưng trùng tiên kiếm kia đang ở gần trong gang tấc, thực sự buông tha như vậy sao? Không, ta cùng ba vị công phục là người có thực lực cao nhất nơi này, muốn thoát thân cũng dễ dàng. Chúng ta đi. Một vị công phục vẫn có chút không cam lòng, ánh mắt thượng quan Phi Hùng lập tức kiên định, nghiêm túc nói: Về phần những người khác, lập tức rút lui khỏi nơi này, rời khỏi Phi Vân Thành, đến nơi chúng ta tập hợp bên ngoài thành hội họp. Gia chủ, được rồi, không cần phải nói, ý của ta đã quyết. Mọi người đồng loạt kêu to. Thượng quan Phi Hùng lại hung hăng khoát tay áo, bình tĩnh nói: Lã phù đã sai một lần, ta không thể sai thêm một lần nữa. Trùng tiên kiếm tuy trọng yếu, nhưng lã phù không thể vì vậy, vì một vật mà liền hủy đi căn cơ mấy ngàn năm của thượng quan gia. Ngay đường này, mọi người liếc nhẹ nhau một cái, biết gia chủ đã quyết ý sẽ không thay đổi, liền không kiên trì nữa. Thấy tình cảnh này, ba vị công phục nhìn nhau để thán nữ gật đầu. Cái gọi là thượng quan gia còn rất nhiều nhân mã nhờ phúc của Trác Phàm mà thuận lợi chạy thoát, mà thượng quan Phi Hùng cùng ba vị công phụng là đồng loạt bay về phía thủy cát. Chẳng qua bọn họ phóng chừng như thế nào cũng không nghĩ tới, trùng tiên kiếm song phương bọn họ một mực tranh đoạt, lúc này dĩ nhiên sớm đã đổi chủ, lại còn là quân cờ bọn họ vốn muốn dùng tính mạng con trai để lợi dụng. Từng đạo tiếng phá không xẹt qua đám mây, rất nhanh liền rơi xuống lang hoàng thủy cát nơi này. Bách Kinh Vĩ đến đầu tiên liền phát hiện tình huống không đúng, dẫn đầu đoàn người làm ra hành động. Nhìn mảnh băng vụn rải rác khắp nơi, dưới mắt nhìn lại, hai bóng người quen thuộc nhất thời đập vào mắt. Chẳng qua Trác Phàm thì dừng mấy mặt lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Thượng quan Kinh Yên lại tự hồ có chút sợ hãi, nhẹ nhàng dời bước lui về phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bát Lý Kinh Vĩ liền như sắp phát cuồng, lông mày run rẩy một trận. Phạm Phất Như hiểu được cái gì đó, khuôn mặt ngày thường bày mưu tính kế luôn tự tin mà hiền lành hiếm khi lại âm trầm xuống, gắt cao nhìn chằm chằm Trác Phàm trước mặt, tức quá hóa cười nói ra: Cố đại sư, đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra, có thể thay bản tướng giải thích một phen hay không? Không để tới hắn, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, từ chối ý kiến, lộ ra một nụ cười có chút thần bí. Bỗng dưng những tiếng phá không liên tiếp vang lên. Anderson thường có cùng ba vị chí cường cung phục lần lượt đến, nhìn cảnh tượng trước mặt như vậy cũng không khỏi ngẩn người, trong mắt tràn đầy vẻ mê hoặc. Nhất là nhìn thấy nữ nhi của mình Thượng Quan Thiên Đính còn ở hiện trường, đôi mắt Thượng Quan Phi Hùng càng thêm mê hoặc khó hiểu. Điều này đến cuối cùng là như thế nào? Vì sao hai tiểu tử này lại cùng nhau xuất hiện ở nơi thị phi này chứ? Bỗng nhiên Bách Kinh Vĩ cùng một đám cao thủ trụ cột của Kiếm Tinh Đế Quốc cùng cao thủ bốn chí cường của Thượng Quan gia đồng thời ở một chỗ, cũng là hiếm thấy bình an vô sự, cũng không ai có ý muốn động thủ hòa bình ở chung. Bởi vì bọn họ tất cả đều đang nghi hoặc một chuyện, chính là tất cả những thứ trước mặt này đến cuối cùng là như thế nào. Nghi hoặc trong lòng bọn họ để bọn họ tạm thời buông bỏ cựu hận, vừa rồi còn kêu đánh kêu giết chấn động thiên địa, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm hai người trẻ tuổi trước mặt, muốn tìm hiểu ngọn nguồn trong đó đến cuối cùng là có chuyện gì. Yến Nhi, chuyện này chuyện quái gì đang xảy ra vậy, sao ngươi lại chạy tới đây? Mi mắt không khỏi nhẹ nhàng nhảy dựng. Thượng Quan Phi Hùng gắt gao nhìn chăm chú vào hai mắt Thượng Quan Thiên Yến, mấy mặt khó hiểu hỏi ra. Trên mặt có chút khó xử, Thượng Quan Thiên Yến lén lén nhìn thoáng qua Trác Phàm ở một bên, sau đó lại quay đầu nhìn về phía phụ thân mình, nhưng có không hiểu ra sao, nhún nhún vai, mấy mặt do dự nói ra: Phụ thân, ta cũng không rõ lắm, ta chính là tới tìm tỉa thân tử, nhưng ai ngờ chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy chứ? Hả? Ngươi cũng không biết sao? Vậy ngươi làm gì ở đây chứ? Không còn sửng sốt, Thượng Quan Phi Hùng cắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, với nguyên hoạch trong mắt lại càng sâu hơn. Bách Lực Kinh Vĩ nhìn tất cả cũng không ngừng phát ra từng tiếng cười lạnh, với mặt chinh chọc nói ra: Thượng Quan gia chủ, ngươi giả bộ hồ đồ cái gì chứ? Chẳng lẽ tất cả những chuyện này không phải đều là Thượng Quan gia các ngươi làm ra sao? Bách Lực Kinh Vĩ, ngươi có ý gì? Chúng ta làm cái gì chứ? Lông mày run lên, Thượng Quan Phi Hùng hung hăng trợn mắt nhìn nụ cười lạnh lùng của Bách Lực Kinh Vĩ nói ra: Thượng Quan gia chúng ta là người ngay thẳng, dám làm dám chịu, là chúng ta làm chúng ta nhất định sẽ nhận, không phải chúng ta làm chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu tiếng xấu thay cho người khác. Bách Lực Kinh Vĩ, người tốt nhất nên nói rõ ràng một chút đi. Nói rõ ràng sao? Nhưng mày, Bách Lực Kinh Vĩ không khỏi cười nhạt càng sâu hơn. Đây không phải là để rất rõ ràng sao? Thượng Quan gia chủ, lần này Bách Lực Kinh Vĩ ta không thể không viết cho người một chữ phục. Ngươi thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cứ nhìn lại đi trước một bước nguy hiểm như vậy, bị đoạt lại trùng thiên kiếm, dĩ nhiên lấy cao thủ cả gia tộc làm mồi nhử để cho hậu bối trẻ tuổi như Cổ Nhất Phàm làm đơn binh đột kích, khiến mặt tướng không buông lỏng đề phòng. Không thể không nói chiêu này của ngươi thật sự là đủ cao, bổn tướng thua một bậc, chỉ là bản tướng tuyệt đối không nghĩ tới Thượng Quan gia chủ luôn lấy tác phong đôn hậu, nhân nghĩa làm người, vậy mà cũng là hạng người âm hiểm, thích bày mưu tính kế, khó trách thực lực Phi Vân Kiếm Phương so với các hạ cao hơn mấy bậc, nhưng vẫn như trước ở Đông Châu không thể tranh được vị trí gia chủ, thì ra là như thế. Bội phục ta. Lời vừa nói ra, Thượng Quan Phi Hùng không khỏi ngẩn ra, trên mặt càng thêm khó hiểu. Bởi vì công phụ kia đầy mặt tức giận lên tiếng mắng to: Bách Thiên Vĩ, tên chó má nhà ngươi, gia chủ nhà ta luôn luôn nhân nghĩa vi hoài, luôn cùng trưởng lão công phụ trong nhà thương nghị nên mới có được vị trí gia chủ, há lại như ngươi nói là loại tác phong bè lũ xu nịnh tiểu nhân vô sĩ sao? Thượng Quan Phi Vân, hắn không thể làm gia chủ là vì hắn quá mức kiêu ngạo, không được lòng người gây ra. Nó có âm mưu, dương mưu nào ở trong đó đâu? Bách Lực Kinh Vĩ, muốn đánh thì cứ đánh đi, người chớ làm hỏng danh dự gia chủ nhà ta, nếu không ba người đã phụ nhất định sẽ không khách khí với người. Cắt, Ngụy Quân Tử. Khinh thường bị bôi, Bách Lực Kinh Vĩ lại nụ cười, khinh thường không thể để ý tới. Nếu lúc trước ta thật đúng là tin Phi Hùng gia chủ là kẻ quân tử lỗi lạc, nhưng hôm nay nhìn bố cục của Phi Hùng gia chủ vừa tàn nhẫn vừa quyết đoán, là đột nhiên xuất ra kỳ chiêu, hà là dùng biển máu của mấy trăm cao thủ của quan gia để đổi lấy một cơ hội đoạt được trùng thiên kiếm, một tướng công thành vạn cốt khô. Chuyện gia chủ làm đều là hợp tâm thuật đế vương, ngươi là quân tử mới là lạ đó. Không khỏi bĩu môi, Bách Lực Kinh Vĩ cười liên tục. Ba vị công phụng kia thì tức giận đến cả run người, hai mắt như muốn nứt ra, mà Thượng Quan Phi Hùng thì vẻ mặt mê man, trong lòng một mảnh nghi hoặc. Hắn ta đang làm cái quái gì vậy chứ? như thế nào để thành đế vương tâm thuật, tiểu nhân vô sĩ sao? Ta chính là tu giả, tu tâm, tu thân, tu đức, có thể đánh đồng cùng những người thế tục kia sao? Chỉ có Đan Thanh Sinh ở một bên yên lặng không nói gì, trong lòng hiểu rõ tất cả, đang âm thầm cười trộm. Tiếp theo lại bắt đầu nhìn qua Trác Phàm như xem kịch vui, không khỏi lắc đầu bật cười một tiếng. Tên tiểu quỷ này thật sự là đem tất cả đại nhân vật nơi này đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật sự là khó lường ha. Đột nhiên trong lúc song phương đang chân chập lẫn nhau chửi rủa không ngừng, lại có mấy đạo tiếng phá không bỗng dưng mang đến, từng đạo bóng đen nhao nhao hạ xuống, chính là Thượng Huyền Vi Vân canh giữ cả đêm giống như kẻ ngốc, sau khi nghe được động tĩnh ở đây mới bừng tỉnh ngộ, vội vàng chạy tới. Vừa tới nơi này hắn cũng không buồn liếc mắt nhìn những người khác một cái nào, mà giống như tất cả mọi người, đầu tiên là trước tiên nhìn vào Lang Hoàng Thị Khác, vốn là nơi hắn lấy làm tự hào, giờ đây khách này lại là một mảnh trống rỗng băng vụ đầy đất mà sợ ngây người. Sau đó giống như tất cả mọi người khác, không, thậm chí còn điên cuồng hơn những người khác, hắn gầm lên, cái này chuyện quá gì đã xảy ra vậy? Động thiên phúc địa của bổn vương, Lang Hoàng Thị Khác đâu, đến tận cùng nó chạy đi đâu rồi? Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Bát Đức Thần Vĩ không khỏi cười nhạo ra tiếng, mặt phiếm sát khí. Phi Vân Kiếm Vương, hiện tại là thời điểm chú ý thủy cát của ngươi sao? Trọng điểm là Trùng Thiên Kiếm đang ở đâu? Đúng vậy, Trùng Thiên Kiếm của ta đâu? Thủy cát không còn, Trùng Thiên Kiếm ở nơi nào? Thân thể như không được chấn động, lúc này Thượng Huyền Phi Vân mới nhất thời tỉnh ngộ lại, hai mắt hung tợn, hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt của tất cả mọi người ở đây. Phản phất gì mỗi một người đều nợ hắn 100 vạn, nhưng cuối cùng quang mang hung ác kia vẫn rơi xuống trên mặt Thượng Huyền Phi Hùng. Hắn nghĩ là gửi lời đó ra, lão già thức thời liền nhanh chóng đem Trùng Thiên Kiếm giao ra, nếu không đừng trách lão tử không khách khí, không để ý đến tình nghĩa huynh đệ. Hai má những được hung hăng co rút lại, tâm của Thượng Huyền Phi Hùng trùng xuống. Tiếp theo không nói gì, kỳ thực hắn rất muốn lớn tiếng chửi mắng đứa cháu phản nghịch bất hiếu này. Trùng Thiên Kiếm là vật của Đông Châu, không phải từng người có thể giấu trong túi mình, lão phù lấy về Đông Châu là chuyện đương nhiên, nhưng hiện tại tình thế bây giờ quan trọng hơn, hắn cũng không dám nói như vậy, nếu không chẳng phải thực sự thừa nhận kiếm ở trong tay mình sao? Nếu bởi vậy mà song phương tái chiến thì thật không biết phải nói sao, nhất thời liền trở thành trò cười trong mắt người khác, nhất là thế lực chân chính lấy được Trùng Thiên Kiếm cách bờ xem nữa, chẳng phải càng thêm kiêu ngạo cười nhạt bọn họ sao? Cho nên đối mặt với bộ dáng hùng hổ bất người của Thượng Quan Phi Vân, Thượng Quan Phi Hùng cũng không để ý tới, ba vị công phu sớm đã tức giận đến chòm râu run rẩy vẫn nhìn xuống với mặt âm trầm nói ra: kiếm kia không ở trong tay lão phu, không ở trong tay người, vậy có thể ở trong tay ai? Bớt con mẹ nó làm bộ cho lão tử không chịu. Không khỏi giận dữ hờ một tiếng, Thượng Quan Phi Vân vung tay chân đập liên tục. Thượng Quan Phi Hùng thấy thế sắc mặt càng thêm âm trầm, cũng không nhiều lời nữa. Nhìn hắn thật sâu, Bát Kinh Vĩ không khỏi chết miệng cười, trêu ngược lại: Thượng Quan gia chủ, ngươi đừng vội cùng bổn tướng chơi trò chơi đố chữ này. Kiếm mặc dù không ở trong tay ngươi, nhưng là ở trong tay hắn, chỉ là hắn ta không phải là người của ngươi sao? Nói xong, Bát Kinh Vĩ chỉ vào Trác Phàm bên kia, giận dữ quát lớn. Nghe được điều này, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, nhất là hai người Thượng Quan Phi Hùng. Nhưng rất nhanh, hai người đồng loạt lắc đầu từ chối ý kiến, bật cười, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Bát Đế Thừa Tướng, người quá coi trọng tiểu tử kia, Trùng Thiên Kiếm này chỉ nhận cao thủ Thượng Quan gia chúng ta, hắn thì có thể tính là cái cọc hành gì có thể để kiếm đi cùng hắn chứ? Khinh Thường biểu môi, Thượng Quan Phi Vân cười lại một tiếng. Thượng Quan Phi Hùng nghe được, mặc dù không nói gì nhưng cũng âm thầm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trùng Thiên Kiếm là thần vật rất có linh tính, chỉ đi theo người ở chung cùng nó nhiều năm, há lại tùy tiện thần phục trong tay một mao đầu tiểu tử lần đầu gặp mặt hay sao? Chuyện này căn bản là không có khả năng. Thế nhưng ánh mắt Bát Đế Kinh Vĩ vẫn kiên định như trước, hung hăng nhìn chằm chằm hai mắt Trác Phàm, lại lùng nói: Trung Châu cũng có Bổ Thiên Kiếm, tính tình của những thần binh này bản tướng há thể không biết sao? Chỉ là bản tướng chính là có cảm giác này, có đại sư có năng lực khiến cho thần binh đi theo, mặc dù hắn có phải là người thuộc quan gia hay không. Ta nói đúng hay không, có đại sư? Lông mày bất giác dựng lên, Trác Phàm nhìn Bát Đế Kinh Vĩ thật sâu, cũng nhất thời lộ ra một tia cười, cũng không trả lời mà là thản nhiên tự đắc bước chân nhẹ nhàng đi tới nơi anh bày ra thất tình thích đấu trận lúc trước, dừng chân lại. Bát Đế Thừa Tướng, đúng là Bát Đế Thừa Tướng, quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ ha. Nói như vậy, thần kiếm thật sự ở chỗ ngươi sao? Thân thể như không được chấn động, Bát Đế Kinh Vĩ không khỏi nhất thời kêu lên kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ hy vọng. Đám người Thượng Quan Phi Hùng cũng không thể tin, nhìn về phía Trác Phàm, hai mắt bỗng dưng ngẩn ra. Làm sao có thể chứ, hắn cũng không phải là người Thượng Quan gia. gắt gao nhìn chằm chằm thân thể Trác Phàm không buông, hai tròng mắt từ quay phía Hùng khẽ run rẩy, ánh mắt chột dạ, mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Nhất Phàm, cái này chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vì sao Trùng Thiên Kiếm lại ở trong ngay ngươi? Hôm nay chúng ta lại bị trúng mai phục, hôm nay ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng cho La Phu. Cái gì, phụ thân, các ngươi trúng mai phục sao? Không còn cả kinh, lúc này Từ Khôn Nghĩa Đến rốt cục mới hiểu được, thì ra tiếng kêu giết Chấn Thiên vừa rồi không phải là nhân tài của Từ Quan Gia bọn họ đột kích Vương phủ, mà là bệnh bị người khác mai phục tàn sát. Trong mắt không khỏi nhất thời lộ ra một trận lo lắng. Như vậy phụ thân, tập trận chúng ta thế nào rồi, thương vong lớn không? Sau khi phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Từ Khôn Nghĩa Đến không khỏi hung hăng nghiến răng than thở nói ra: thương vong không hề nhỏ, may mắn cuối cùng nơi này xuất hiện động tĩnh, bắt được Kinh Vĩ mở ra kết giới, ngược lại cũng không đuổi tận giết tuyệt, chạy thoát trong đường tơ kẻ tóc. Nghe được lời này, Từ Khôn Nghĩa Đến mới không khỏi thở phào yên lòng, đồng thời cũng là vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Cổ Tiên Sinh, tất cả những chuyện này là do ngươi gây ra đúng không? Đây là vì cái gì chứ? Như thế nào, chuyện này thực sự không phải do Thượng Quan Gia bày ra hay sao? Thật sâu nhìn phản ứng của hai cha con, thấy không giống như giả dối, lông mày Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi nhẹ nhàng run lên, trong lòng hồ nghi thì thà lên tiếng, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Thượng Quan Phi Hùng tựa như nhìn kẻ ngốc nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra từng trận khinh bỉ. Người ta nói thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ của Kiếm Tinh Đế Quốc thông minh tuyệt đỉnh, hôm nay vừa thấy cũng bất quá là như thế. Thượng Quan Phi Hùng ta mặc dù trân trọng Trùng Thiên Kiếm, nhưng nó chẳng qua chỉ là một vật chết, còn cần người đến khống chế mới có thể hiển uy. Lã Phu hắn có thể vì nó mà dùng ca thủ Thượng Quan Gia cùng tính mạng của mình để đổi lấy hay sao? Đến lúc đó, mặc dù đoạt được thần kiếm, nhưng không ai có thể dùng thì như thế nào? Huống chi, theo thừa tướng vừa nói, đây còn là một nước cờ nguy hiểm, còn không nhất định thành công, nhưng trả giá cũng quá lớn. Thắng cũng không có lợi, thua thì thất bại thảm hại. Mua bán như vậy, một người thông minh như thừa tướng đại nhân sẽ làm sao đây? Ồ, quá ra như vậy, thì ra tất cả chúng ta đều bị lừa. Phát này nhưng không được, chấn động. Bách Kinh Vĩ nghe được lời này, da mặt nhất thời run lên, mi mắt khẽ run, lỡ bấn thành tiếng. Trai cò tranh giành ngư ông đắc lợi, thì ra tất cả thật đúng là còn có người thứ ba nhúng tay thao túng ở đây. Chúng ta vẫn luôn cho rằng cả song phương chúng ta đang trường khống đại cục, tất cả mọi chuyện đều tiến triển theo phương hướng chúng ta dự tính. Nhưng ai ngờ chúng ta đều là đồ chơi trong tay người khác, bị người khác điều khiển liều chết liều sống, cuối cùng lại trở thành may áo cưới cho người khác. Hay à, sơ suất mà bản thân dĩ nhiên không nghĩ tới, ngoài trừ Thượng Quan Gia ra còn có địch nhân khác tồn tại, bản thân lại làm con tốt thí cho người khác. Thật sự là thất bại lớn nhất trong nhân sinh. Sắc mặt không khỏi đồng loạt chấn động, lần này song phương rốt cục hoàn toàn hiểu được tất cả. Sau đó ánh mắt mọi người liền đồng loạt chuyển hướng về phía Trác Phàm, cả mắt vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Bách Lạc Kinh Vĩ càng là một đôi mắt lạnh lùng lóe lên, đối với vị cổ đại sư mà hắn từng nhất trí tôn sùng này lạnh lùng lên tiếng: người đến tục cùng là ai, lại được người nào phân công? Ta là Cổ Nhất Phàm, một đệ đại sư bình thường mà thôi, cô độc tứ hải là nhà, ha ha. Bất giác nhẹ nhàng cười một tiếng, Trác Phàm trêu tức nhìn về phía tất cả mọi người, trong mắt đều là cười nhạo. Điều này không khỏi làm cho mọi người trong lòng giận dữ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nghĩ đến bọn đều là đại nhân lực, thực lực cường hãn, các đại gia hùng bá một phương, lúc này cư nhiên bị một tiểu hoa nhi đùa giỡn, liều mạng máu chảy thành sông truyền ra ngoài, chẳng phải là bị thế nhân cười nhạo hay sao? Bọn đều là thượng vị giả ở vị trí cao từ lâu, vì thế gì cái gì cũng có thể không quan tâm, như thế này làm sao có thể nhìn được chứ? Kết quả là bất kể là bên phía Bách Lý Kinh Vĩ hay là Thượng Quan Gia, giờ này khắc này ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đều lộ ra hoang mang hung ác trần trụi, tự hồ hiện tại chí hận không thể đem ăn tươi nuốt sống. Bỗng dưng Trác Phàm trở thành địch nhân chung của tất cả mọi người ở nơi này, nghìn người chỉ và người hận, không còn một bằng hữu nào đáng nói, chỉ có một mình Thượng Quan Gia Yến thấy tình cảnh này trong lòng lo lắng một mảnh. Nàng không biết Trác Phàm đã sớm lấy lại đường lui cho mình nên mới không sợ hãi như thế, trong lòng đã nóng như lửa đốt. Bất quá Trác Phàm vẫn như cũ sắc mặt như bình thường, vẻ cười nhạt trong mắt vẫn không giảm, thậm chí còn có nhiều hơn. Điều này không khỏi làm cho sự tức giận trong lòng mọi người ở nơi này càng sâu hơn một bậc. Tiểu tử này bị nhiều cao thủ vây cho nước chảy không lọt, chết đến trước mắt rồi, cư nhiên vẫn còn có thể kiêu ngạo, thật sự đã đáng hận đáng giận, quá không đem những đại nhân vật như bọn họ đến vào trong mắt. Nhất là Thượng Quan Phi Hùng thân là cửu cửu nuôi này, lại nhìn không nổi nổi giận gào thét thành tiếng, nghĩa là nghĩa lợi nói ra: Cổ Nhất Phàm, lúc trước Lạ Phu vẫn cho rằng đây là Bách Kinh Vĩ tính kế, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại là quỷ kế của ngươi. Nói như vậy tấm bản đồ giả kia cũng là người cố ý hãm hại chúng ta, đúng không? Cứ coi như là vậy đi, bất quá cũng không tính là tất cả. Bất giác cười khẩy một tiếng, Trác Phàm từ chối ý kiến, biểu môi sau khi nói ra: kỳ thật cho các người bán đồ thật hay giả đều không sao cả, bởi vì bất luận là tờ nào thì bắt đến thừa tướng của chúng ta cũng sớm đã nhìn thấu, giăng sẵn bẫy rập. Những gì ta làm bất quá chỉ là xem nên đặt vòng vây này ở đâu mà thôi.